Chương 1432, giả quận chúa 42. Đại thái giám đi lấy dược, Diệp Song Song thì là tiếp tục cho hoàng đế bắt mạch, thuận tiện suy nghĩ mình mở phương thuốc có cần hay không thay đổi. Bốc thuốc đại thái giám rất nhanh trở về đến, chỉ là sắc mặt hết sức không đẹp, ánh mắt có chút lo lắng đối Diệp Song Song nói, nhân tâm quận chúa, ngài phương thuốc trong huyết sâm cùng sừng bò tót ngự hiệu thuốc đều không có. Chúng ta đã muốn phái người đi bên ngoài mua, chỉ là hoàng thượng bệnh không đợi người, không biết có thể hay không dùng cái khác dược liệu thay thế hai thứ này. Diệp Song Song nhướng mày, không đợi nàng mở miệng, một bên hoàng hậu cũng đã kinh sợ trước một bước lên tiếng. Cái gì gọi là không có hai thứ này dược liệu tuy rằng chân quý, nhưng cũng không phải khan hiếm dược liệu, làm dự trữ nhất toàn ngự hiệu thuốc, làm sao có thể không có sao vì cái gì không lập tức bổ hàng hóa. Đại thái giám biểu tình cũng rất buồn rầu. Hồi hoàng hậu nương nương lời nói, là thái hậu nương nương, trước đó thái hậu nương nương đại thọ thời điểm, để tỏ lòng đối các gia mệnh phụ ân thưởng, cố ý làm cho người ta chế tác một đám dưỡng sinh thuốc viên. Này đó thuốc viên thuốc chủ yếu chính là huyết sâm cùng tê giác, bởi vì thái hậu nương nương làm cho người ta chế tác số lượng rất nhiều, cho nên hai thứ này dược hao phí cũng thật lớn. Hiện tại đừng nói ngự hiệu thuốc, chính là toàn bộ kinh thành quanh thân huyết sâm cùng tê giác cũng đều không có. Nô tài vẫn là nhượng người rời đi kinh thành đi chọn mua dược liệu, cái này còn không biết có thể hay không mua được đâu. Thái hậu thế nhưng là thái hậu hoàng hậu sắc mặt trắng bệch lẩm bẩm nói, toàn thân đều mềm mại đến tại trên ghế. Diệp Song Song ở một bên nghe là một trận đau đầu, thế nhưng nghe được loại này hoàng gia âm tư, việc này hiện tại đã muốn rõ ràng, cho hoàng thượng hạ độc người. Tất nhiên là thái hậu không thể nghi ngờ đối phương thậm chí đã muốn trước tiên thời gian lâu như vậy làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Đem có thể vì hoàng đế giải độc thuốc chủ yếu toàn bộ tiêu hao không còn, đây là thành tâm muốn nhượng hoàng đế chết ta. Đương kim thái hậu mặc dù là hoàng đế thân sinh mẫu thân, nhưng là một cái đầu thái. Hậu giống nhau mẫu thân, rõ ràng hai đứa con trai đều là thân sinh, lại một lòng cưng chính mình tiểu nhi tử. Lúc trước liền một lòng muốn nhượng tiên hoàng lập chính mình tiểu nhi tử vì thái tử, đáng tiếc tiên hoàng thích trưởng tử, thêm hoàng thượng cũng không chịu thua kém, các mặt đều so đệ đệ ưu tú hơn. Cái này thái tử vị trí đến cùng chưa thi hành thái hậu tâm can tiểu nhi tử trong tay. Cho nên thái hậu vẫn giận bất bình, thái hậu mẫu ra thế lực cường đại, vài năm trước hoàng đế vừa đăng cơ thời điểm, thái hậu còn một lòng muốn nhượng hoàng đế sắc phong chính mình đệ đệ vì hoàng thái đệ. Chỉ là hoàng thượng dưới trướng có hoàng tử, trong triều cũng không phải thái hậu một nhà độc đại, đến cùng không thành, nhưng là thái hậu lại đối với này tâm tâm nhiệm nhiệm, cho mình tiểu nhi tử rất nhiều ưu đãi, tuyên bố thiên vị tiểu nhi tử. Có thái hậu thiên vị cùng lúc nào cũng tạo thế, thêm triều đại đối hiếu đạo nhìn chúng dẫn đến hoàng đế chống lại thái hậu chỉ có thể lũ chiến lũ bại, dẫn đến trong triều đình thật là có một bộ phận đại thần hy vọng huynh trung đệ cập. Nói trắng ra là chính là đầu cơ trục lợi, hy vọng ủng hộ hoàng đế đệ đệ làm hoàng đế có thể được cái từ long công. Đáng tiếc đương kim hoàng đế cũng không phải là cái mềm mại cha, chính là bệnh muốn chết cũng không khiến thái hậu như nguyện. Diệp Song Song nhớ rõ đời trước hoàng thượng chết đi ngày hôm sau. Thái hậu liền bị truyền ra bởi vì bi thương quá mức đột phát bệnh cấp tính chết. Mà thái hậu bị thụ sủng ái thứ tử cũng tại tiến cung vấn an mẫu thân thời điểm, thương tâm quá mức bệnh không dậy nổi, không hai ngày thời gian liền theo bệnh chết. Chắc hẳn chính là hạ độc chuyện này bại lộ, sau đó bị hoàng đế lưu lại chuẩn bị ở sau cho dọn dẹp, ngôi vị hoàng đế cũng rơi vào mất sớm thuộc phi sinh ra đại hoàng tử trên người, hoàng hậu trở thành thái hậu, nhi tử bị phong vương. Hoàng hậu cùng con trai của nàng kết quả cuối cùng đều rất tốt, ít nhất Diệp Song Song trọng sinh lúc trước hai người này vẫn luôn qua rất tốt. Thái hậu tuy rằng không phải tân hoàng thân sinh mẫu thân, nhưng nàng làm người thông minh lại an phận, cũng không nhúng tay vào chính sự, ngày qua rất tốt, hoàng đế vì danh tiếng cũng muốn vẫn hiếu thuận nàng, con trai của nàng cũng là cả đời bình an. Rất hiển nhiên những thứ này đều là hoàng đế cuối cùng làm ra an bài, hắn đều phải chết. Còn có thể dùng thủ đoạn diệt trừ tác loạn thái hậu cùng đệ đệ, cho hoàng hậu cùng chính mình đích tử tìm một cái đường sống, cũng làm cho ngôi vị hoàng đế không có bên rơi. Bởi vậy có thể thấy được vị này hoàng đế đầu não có bao nhiêu bình tĩnh lại có bao nhiêu thông minh lanh lợi, liền trước khi chết đều không hồ đồ, đáng tiếc hắn vội vàng trung tuyển trung hoàng tử đến cùng vẫn là hổ phụ khuyển tử. Vị này tân hoàng đối với thiên hạ thống trị hoàn toàn dựa vào ăn cha mình vốn ban đầu, hoàn hảo hưởng thụ. Không tính là hôn quân lại không phải cái minh quân, nhiều nhất chỉ có thể xưng được là trung dòng chi chủ. Diệp Song Song không biết đời trước không có chính mình điểm ra hoàng đế là trúng độc, hoàng thượng là làm sao biết được chính mình là trúng độc. Nàng đời này chính là cái trị bệnh cứu người lang trung, không muốn lung tung can thiệp này đó loạn mã thất tao sự tình, quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn làm một cái thuần túy lang trung. Cho nên Diệp song song quyết định giả ngu đến cùng, chỉ phụ trách đem hoàng thượng cứu sống, về phần cái khác, chờ hoàng thượng hảo tự nhiên có chính hắn đi xử lý này hỗn độn. Hoàng hậu giờ phút này đã có chút luống cuống, trước đó nàng cũng có chút hoài nghi thái hậu, chỉ là đến cùng thái hậu là hoàng đế thân sinh mẫu thân, một thân tôn vinh toàn đến từ hoàng thượng. Chớ đừng nói chi là hoàng thượng nhưng là thái hậu con trai ruột, liền tính không thế nào thích cái này con trai ruột, càng thiên vị tiểu nhi tử, nhưng kia cũng là chính mình mang thai 10 tháng sinh ra. Hoàng hậu chính mình là vì nhi tử đi chết cũng chịu, cho nên nàng không thể tin được trên đời thực sự có làm mẫu thân hội bỏ được giết chết chính mình thân nhi tử. Nhưng là giờ phút này, tại nghe nói huyết sâm cùng tê giác đều bị thái hậu trước thời gian tiêu hao không còn sau, hoàng hậu rốt cuộc hết hy vọng xác định, thật là thái hậu muốn nhượng nàng thân sinh đại nhi tử chết, vì chính mình âu yếm tiểu nhi tử nhường đường. Hoàng hậu đang tức giận sau, thân thể bắt đầu không tự chủ có chút run rẩy, trong lòng từ từ dâng lên cảm giác sợ hãi, vô luận đối thủ là ai, hoàng hậu cũng sẽ không như thế sợ hãi. Được duy chỉ có đối thủ là thái hậu, cái này giữ lấy thân phận điểm cao nữ nhân, nàng dựa vào hoàng đế ngã xuống nàng kia chính là trong triều quyền lợi lớn nhất nữ nhân, hoàng hậu không tự chủ e ngại. Lúc này, hoàng hậu thấy được như cũ vẻ mặt bình tĩnh cho hoàng thượng cẩn thận bắt mạch Diệp song song, bị nàng bình tĩnh chỗ lây nhiễm, như là trộm được cứu mạng rơm giống nhau vội vàng nói, nhân tâm của chúa, không có huyết sâm cùng tê giác. Ngươi khả năng có biện pháp chữa khỏi hoàng thượng Diệp song song thu hồi cho hoàng thượng bắt mạch tay, thở nhẹ ra khẩu khí, thập phần trầm ổn đối hoàng hậu nói, hồi hoàng hậu nương nương, thần nữ có hai cái phương án có thể trị liệu hoàng thượng bệnh. Đệ nhất phương án chính là lấy dược vật chậm rãi thanh lý bệ hạ trong cơ thể độc tố, dù sao bệ hạ trúng độc lâu ngày, thân thể bị xâm hại quá mức, tiêu độc quá trình không thể quá nhanh, nếu không bệ hạ thân thể sẽ chịu không nổi. Thứ hai phương án chính là thần nữ dùng ngân châm thêm dược vật giúp bệ hạ đem trong cơ thể độc tố một chút bức ra đến, đương nhiên đồng dạng tốc độ không thể quá nhanh. Cái này hai cái phương pháp thứ nhất tương đối ôn hòa, trị liệu quá trình hoàng thượng sẽ không cảm thấy quá khổ sở. Phương pháp thứ hai bởi vì không có huyết sâm cùng tê giác, tiêu độc quá trình sẽ rất thống khổ, hoàng thượng sẽ thực không thoải mái.